Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 764, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 14. Hôm nay, ta liền đem lời cho ngươi lược ở chỗ này. Giữa ngươi và ta, mãi mãi cũng chỉ có ta cướp phần của ngươi. Không có ngươi cướp phần của ta. Đừng nói với ta, được voi đòi tiên, khinh người quá đáng. Bởi vì ta chưa bao giờ lấn hiếp người. Có thể bị ta khi, đều không phải là người. Thiên Ca nhìn lấy Quý Ức đáy mắt, bởi vì tức giận, nổi lên một vệt đỏ. Quý Ức không cho nàng bất kỳ cơ hội mở miệng, cứ tiếp tục lên tiếng. Đừng có dùng loại ánh mắt này trợn mắt nhìn ta. Hôm nay ngươi sẽ bị ta như vậy nhằm vào. Đều là ngươi tự tìm. Hơn một năm nay tới nay, thời gian trải qua khó chịu đi. Quảng cáo bị ta cướp. Phim truyền hình bị ta quấy nhiễu. Liền ngay cả làm một cái phát sóng trực tiếp đều bị ta cướp lưu lượng. Ta rõ ràng nói cho ngươi biết. Hơn một năm nay, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Chỉ cần ta Quý Ức tại một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ tốt làm một ngày. Ngày nào tâm tình ta khó chịu, ta liền lấy ngươi tới chút giận. Cho nên, ta khuyên ngươi, sau đó đừng không có việc gì trêu chọc ta. Tốt nhất nhìn thấy ta, lẩn tránh xa xa. Nói không chừng ta nhất thời cao hứng, còn để cho ngươi tốt hơn chút ít. Quý Ức khí đều không mang theo hổn hển bỏ lại liên tiếp mà nói. Nhìn đều không có lại đi nhìn Thiên Ca một cái. Liền đứng thẳng người, xoay người, hướng về phía đường Họa Họa đứng địa phương đi tới. Nàng đi còn chưa được hai bước. Sau lưng truyền tới Thiên Ca bởi vì tức giận, mang thêm vài phần chiến âm thanh. Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi tại sao như vậy nhằm vào ta? Không cũng là bởi vì ta phá hủy hắn sao? Cứ việc Thiên Ca không có đề cử chữ, nhưng Quý Ức lại biết, trong miệng nàng chính hắn là chỉ Hạ Quý Thần. Nàng nện bước chân, bỗng dưng ngừng lại, coi như là ngươi phá hủy cái này đầy đất đồ sứ. Vậy thì thế nào? Hắn cũng không trở về được bên cạnh ngươi rồi. Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi bây giờ đối với hắn động tâm, ta năm ngoái, nhưng là đụng vào qua ngươi nhìn lấy hình của hắn khóc bộ dáng. Ngươi nói ngươi tâm tình khó chịu, liền cho ta thêm lớp, để cho trời ạ tử không dễ chịu. Nhưng ta lúc đầu cái kia một lần động, để cho ngươi thời gian cũng cho tới bây giờ cũng không có tốt hơn qua. Không phải sao? Cho nên, ngươi thật cảm thấy ngươi thắng ta sao? Hai chúng ta trong lúc đó một mực đều là thua ở ta. Không phải sao? Đưa lưng về phía Thiên Ca. Nghe xong nàng nói Quý Ức, từ từ xoay người, mặt hướng nàng. So với mới vừa thịnh khí lăng nhiên, ngang ngược mười phần nàng. Nàng lúc này sắc mặt an tĩnh rất nhiều. Liền nàng mở miệng giọng đều thong thả rất nhiều. Ta là bởi vì hắn rời đi, mỗi ngày đều qua không vui. Nhưng là, vậy thì thế nào? Tối thiểu hắn là yêu ta. Hắn vì ta buông tha đệ nhất học phủ. Vì ta buông tha Hạ thị xí nghiệp. Vì ta tới Bắc Kinh. Vì ta sáng lập ích. Càng là vì ta mới đối phó ngươi. Đồng dạng cũng là vì ta mới rời khỏi. Cho dù hắn hiện tại không ở bên cạnh ta, nhưng ta biết, hắn là ta căm ghét qua, trốn tránh qua, vui mừng qua, buông tha cho, đến bây giờ còn như cũ nhớ kỹ người. Ta là hắn tuyệt sủng qua, tức giận qua, cãi vã qua, bỏ ra qua, đến bây giờ còn như cũ rất yêu người. Ta có thể chờ hắn, chỉ cần ta đợi đến hắn, chúng ta liền có thể ở chung một chỗ. Có thể ngươi thì sao? Ngươi yêu hắn như vậy, tốt phương thức, hư phương thức, ngươi đều dùng, ngươi chính là không được hắn. Coi như là ngươi bây giờ chờ hắn 10 năm, 20 năm, thậm chí cả đời. Hắn cũng sẽ không cùng với ngươi ở chung một chỗ. Ngươi cảm thấy, hai người chúng ta trong lúc đó, người nào thắng? Theo Quý Ức hỏi ngược lại theo bên mép dụng, Thiên Ca vốn cho là mình chiếm thượng phong mà có chút ngạo mạn ánh mắt, trở nên có chút chật vật. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.